yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1582, dùng vũ lực giải quyết tình địch 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nữ sinh diễn kịch ngắn kia lại chỉ Lôi Niều Niều hỏi. Cô là ai nha, các người có bị bệnh không? Lôi Niều Niều nói, tôi là mẹ nó, cái thằng nhóc này lá gan không nhỏ. Chưa được lão nương đồng ý lại dám tư thông với con tiểu yêu tinh cô. Cô nói ai là tiểu yêu tinh? Nữ sinh kia cũng không diễn nữa, xách eo hỏi Lôi Niều Niều. Lôi Niều Niều tức giận, nói cô đó thì sao? Mang mặt nạ Lôi Niều Niều là có ý gì? Dám nói bà có bệnh thì sao? Bà có bệnh mới sinh ra đứa con không có đầu óc như vậy. Nhìn bà hôm nay làm sao thu thập nó, nháy mắt dưới đài có người ồn ào. Gia pháp xử lý, đạp lão nhị của cậu ta. Các bạn học bên cạnh, lập tức cách xa người này ngoài 2 mét. Trên đài Kim Lập che mắt gào lên, cho dù ngài đánh chết tôi cũng phải cưới. Nghĩ thật đẹp, Lý Thiên Mặc đạp một cước ra ngoài, hiệu trưởng Yến Đại cũng bị sợ đến bối rối. Lý Thiên Mặc không phải người thích đánh nhau nha. Sao gần đây lại náo loạn hai chuyện, cũng là vì Lôi Niều Niều, lần trước đánh Lý Khắc Gia, lần này đánh Kim Lập. Chẳng lẽ thằng nhóc Lý Thiên Mặc này chuyên dùng vũ lực giải quyết tình địch? Giáo viên, hiệu trưởng nhìn thấy sắp ồn ào lớn, lập tức lên đài kéo bốn người này ra sau. Dưới đáy đài, đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả tiết mục chỉ có tiết mục này kích thích nhất. Đẹp mắt nhất, đúng đúng, tôi chỉ muốn nói, các tiết mục khác chẳng ra làm sao, chỉ có cái tiết mục này là tôi nhìn không chớp mắt. Ha ha ha, tôi có thể nói, tôi cũng như vậy sao? Tiết mục biểu diễn xong, đến thời điểm bình chọn cuối cùng, rất nhiều bạn học bỏ phiếu cho anh, cái kịch ngắn này của Kim Lập đoạt được hạng nhất. Trong góc có hai người gật đầu, bốn người này nha, trừ nữ học sinh đeo mặt nạ, ba người còn lại rất có thiên phú biểu diễn. Đúng, đúng, một người khác nói, nhất là thằng nhóc diễn vai cha kia quả đấm đó, thật hả giận. Dáng vẻ cũng rất đẹp trai. Phải phải còn có cô gái đó, mấy câu xưng lão nương kia thật là ngang ngược. Cái phong phạm đó, lộ ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, còn mang một tia dịu dàng. Cái sự kết hợp này thật là không nhiều lắm. Đúng đúng, người nọ lại gật đầu. Còn có thằng nhóc Kim Lập kia, biểu hiện lúc bị đánh kia thật là tuyệt. Anh giơ ngón tay cái nói. Cái biểu tình kia, quật cường, lại không chịu thua. Nhìn thấy gương mặt đó của cậu ta, sẽ để cho người ta càng muốn đánh chết cậu ta. Hai vị nhìn nhau, phim mới của chúng ta cần một công tử nhà giàu lưu manh, thằng nhóc này thật thích hợp. Cậu ta không cần diễn, chỉ cần đứng im ở đó chỉ trong vòng một giây đã có thể kéo đầy thù hận. Đúng đúng, lát nữa chúng ta đi tìm cậu ta nói chuyện. Náo loạn cả ngày, mặc dù khóe mắt Kim Lập bị đánh tét nhưng mà bất ngờ là cậu lại được tinh tham nhìn chúng, phim điện ảnh và đài truyền hình của người ta còn thật là rất có danh tiếng. Các bạn học hâm mộ vô cùng nha, vây quanh Lý Thiên Mặc cầu đánh nha. Đại thần, anh cũng đánh tôi đi, anh đánh tôi sẽ nổi tiếng nha. Chịu một trận đánh, là có thể làm diễn viên, ai không muốn nha. Học viện nghệ thuật A Đại bọn họ làm diễn viên không ít nhưng mà nổi tiếng thì đến nay vẫn chưa có. Kim Lập nói chuyện với tinh tham xong, ngày mốt đi đế đô thử máy. Buổi chiều 3 giờ cuối cùng cuộc tranh tài vòng loại giải máy tính cũng bắt đầu, Lôi Niều Niều là một trong hai tuyển thủ có hy vọng nhất Yến Đại. Ngựa, góc truyện audio.com, đen số 1 là Lưu Kiện, số 2 là Lôi Niều Niều và thứ 3 là Thái Tử Du. Bây giờ thứ hạng của cô là ở trước Thái Tử Du, hiện tại dù là kỹ thuật hacker hay là biên trình hay là kỹ thuật hoạt họa đều ở trên những bạn học khác. Trừ Lưu Kiện đột nhiên giết ra ngoài này, các bạn học khác đều không phải đối thủ của cô. Về phương diện kỹ thuật biên trình và hoạt họa Lưu Kiện lợi hại hơn cô chút xíu. Nhưng mà ở phương diện hacker cô là nghiền ép Lưu Kiện. Nhưng mà cuộc tranh tài thứ hạng giải máy tính này chủ yếu là khảo sát các phương diện biên trình, chế tạo hoạt họa, thiết kế phần mềm. Cuộc so tài vòng sơ loại bắt đầu, tất cả các bạn học dự thi đều tiến vào ghế dự thi. Bầu không khí lập tức khẩn trương, Lôi Niều Niều hơi lo lắng. Thời gian huấn luyện và chuẩn bị dài như vậy, có thể vào trận chung kết hay không, chỉ nhìn kết quả hiện tại. Cách chương.